Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Linh Hồn Sáo Tác, chương 64, Tiêu Dao lúc đầu đối Úc Vãn Vãn trong miệng đại bí mật không có hứng thú gì. Hắn một mực đắm chìm trong hối hận bên trong, trong đầu lặp lại phát hình, vì cái gì ta là độc thân cầu, nhưng là nghe, thần sắc của hắn liền nghiêm túc lại. Liền ngay cả Hắc Sơn Đại Vương cũng thu liễm nụ cười của mình. Chỉ có Trích Thủ Trích Tinh Thần, tự mình đi đến một bên nhỏ cơ bên cạnh, cho mình rót một ly trà, ngoặc kép chấm chấm, tóm lại, tinh thần để ta cho ngươi biết. Hắn nói ngươi nhất định đối cái này cảm thấy hứng thú, Úc Vãn Vãn cuối cùng đem vấn đề vứt cho Tiêu Dao, sau đó nhảy nhót nhót chạy đến Trích Thủ Trích Tinh Thần bên người. Trích Thủ Trích Tinh Thần cười cho nàng rót một ly trà. Tiêu Dao xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt đất tới tới lui lui đi rồi mấy lần, trong thần sắc là không che giấu được kích động, sau đó tỉnh táo lại, tin tức này trước mắt chỉ có chúng ta biết, nhưng là đoán chừng cũng giấu không được bao lâu. Kỳ thật tin tức này đáng tiền cũng chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính thôi. Chúng ta bây giờ cần phải làm là nghĩ biện pháp. Nhìn xem có thể hay không lấy tới Quang Linh Châu. Tiêu Dao bưng lên chén trà trên bàn, sau đó uống một hơi cạn sạch, nếu mà có được Quang Linh Châu, chúng ta cũng liền có thò một chân vào tư cách, không phải, ta đề nghị vẫn là đem tin tức nói cho Long Cung loại hình đại công hội. Bán cái tốt, hắn thở ra một hơi, lúc này cũng không thể không tiếc hận tại Thượng Đế chi hạ nhân số ít. Thế nhưng là cái này cũng là bọn hắn ban đầu định ra đến phát triển hình thức. Ít mà tinh, nói trắng ra là, bọn hắn chơi đùa dự tính ban đầu chính là buông lỏng tâm tình. Mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu tụ tập cùng một chỗ liền rất tốt. Dù sao nhiều người sự tình liền nhiều, Tiêu Dao thở dài, sau đó một giây sau, liền thấy một cái tròn trịa đồ vật bị Trích Thủ Trích Tinh Thần ném đi qua. Hắn theo bản năng tiếp được, hỏi một câu, đây là cái gì, Quang Linh Châu A, Trích Thủ Trích Tinh Thần mỉm cười. Tự hồ còn có mấy phần nghịch ngợm ý tứ, ngươi không phải là muốn sao? Tiêu Dao, ngươi là Doraemon sao? Hắn không gần như vậy nghĩ. Trên thực tế cũng như thế nói ra, Úc Vãn Vãn cười khúc khích, sau đó giải thích nói, đây là tinh thần đi dạo chợ đen thời điểm đụng phải. Ta cũng là về sau mới biết được Quang Linh Châu tác dụng. Khi đó hắn chết sống đều không nói cho ta, sau khi nói đến đây. Úc Vãn Vãn không khỏi trợn nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần một chút. Trích Thủ Trích Tinh Thần sờ sờ tóc của nàng đỉnh, cho tiểu cô nương thuận vuốt lông. Sau đó cười nói, người khi đó không biết nhưng là còn muốn biết nhỏ bộ dáng đặc biệt đáng yêu, sau đó tay mắt lanh. Lẹ giữ chặt tiểu cô nương tay. Bổ sung nói, ta cam đoan về sau cái gì đều nói cho ngươi, có được hay không? Úc Vãn Vãn cái này mới không có xù lông, một lần nữa hồi phục mềm manh dáng vẻ. Mấy người chính đang nói giỡn thời điểm, một tiếng cọt kẹt, bên cạnh một gian phòng ốc cửa bị đẩy ra. Tô Tĩnh cầm một bộ màu trắng áo choàng tràn đầy phấn khởi chạy ra. Hắc Sơn, Hắc Sơn, nhanh đi thử một lần. Nàng đem áo choàng tung ra. Sau đó hướng Hắc Sơn Đại Vương trên thân so sánh, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đây là nàng hài lòng nhất một kiện tác phẩm, lần này bất kể là thiết kế vẫn là cắt xén, đều là nàng phát huy 200% cố gắng làm ra. Dựa theo Tô Tĩnh tới nói, chính là xen lẫn hoa quốc phong hòa Tây Âu gió góp lại người. Hắc Sơn Đại Vương ngọt ngọt ngào nhận lấy, sau đó cùng Tô Tĩnh trao đổi một cái gò má hôn. Lúc này mới đến giữa bên trong, thừa dịp thời gian này, Tô Tĩnh đẩy ra Úc Vãn Vãn bên người, cười tiếp nhận Trích Thủ Trích Tinh Thần đưa qua trà, sau đó oán oán Úc Vãn Vãn, một bên cho nàng phát nói chuyện riêng, còn vừa nháy mắt ra hiệu, Fairy Tail, chậc chậc, Vãn Vãn, cái này tình huống như thế nào a? Hai người làm sao còn như hình với bóng, Miu Miu thích ăn cá, cái này... là một kiện chuyện thần kỳ, nếu không chúng ta hạ du kịch lại giải thích cặn kẽ. Fairy Tail, tốt a, bỏ qua ngươi, Úc Vãn Vãn thở dài một hơi. Sau đó một giây sau, lại nhăn lại nhỏ lông mày. Suy nghĩ làm sao nói với Tô Tĩnh. Mặc dù đoán chừng Tô Tĩnh khẳng định giơ hai tay hai chân đồng ý. Dù sao ban đầu là nàng để cho mình tới đây thông đồng đại thần. Nhưng là nàng đoán chừng khẳng định phải kỹ càng hỏi chi tiết a. Úc Vãn Vãn, người ta thẹn thùng rồi tương đương không có không lâu sau. Hắc Sơn Đại Vương liền đẩy cửa ra, trên thân còn là trước kia kia bộ y phục, cầm trong tay Tô Tĩnh cho hắn làm quần áo, hơi có chút bất đắc dĩ đưa cho Tô Tĩnh. Thế nào, Tô Tĩnh nhận lấy, liếc nhìn quần áo, ngươi không cho ta mở đầu cái kia miệng, Hắc Sơn Đại Vương giang tay ra. Có trời mới biết hắn bộ đầu thời điểm, tìm không thấy miệng là một loại gì cảm giác, hắn kém chút đem đầu chui được tay áo trong miệng, phí hết đại lực khí mới cởi ra. Không có ý thứ ha, Tô Tĩnh lúc này mới phát hiện mình quên đi mở miệng. Lập tức tại Tiêu Dao trong tiếng cười lớn đỏ mặt cầm quần áo thu vào trong ba lô. Ta đi cấp ngươi sửa lại, nàng vội vàng vòng qua Hắc Sơn Đại Vương liền muốn hướng trong phòng đi. Trải qua Tiêu Dao thời điểm trừng mắt liếc hắn một cái. Cười cái gì cười, lại cười không phải là không đối tượng Tiêu Dao, ta mẹ nó, lại không phản bác được QAQ tốt, nói chính sự Tiêu Dao cưỡng ép đem thoại đề kéo đến liên quan tới thanh gươm của Damoco bên trên. Nghiêm mặt nói, ta dự định hợp tác với Long Cung, mặc dù Nam Cung Lưu Ngọc người này rất quỷ, nhưng là còn được cho trượng nghĩa, có nguyên tắc. Mà lại bọn hắn Long Cung đối mị ma tòa thành sự tình cũng là quen thuộc nhất. Nếu như tăng thêm chúng ta cùng Quang Linh Châu, như vậy cầm xuống xác suất thành công hẳn là rất cao, như vậy ngươi có muốn hay không qua? Long Cung nguyện ý cùng chúng ta kiếm một chén canh sao? Hắc Sơn Đại Vương ngồi xuống, ta sơ bộ tưởng tượng là cùng Long Cung kết minh, Tiêu Dao cũng khoanh chân ngồi xuống đến. Thượng đế chi hạ người ít. Đây là khuyết điểm lớn nhất, mà lại ta cũng không có ý định khuếch trương chiêu. Ta cảm thấy hiện tại quy mô rất tốt, mọi người cũng đều rất vui vẻ. Ta phân tích một chút Long Cung đại khái có thể xây thành chi địa phương. Ích lợi lớn nhất khẳng định là tại thần ma lưỡng giới bên trong. Tìm một chỗ tới gần các lớn luyện cấp địa đồ mà lại dễ thủ khó công địa phương. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất phát huy hiệu quả và lợi ích. Cũng không có phí công đầu nhập trích thủ trích tinh thần gật đầu biểu thị đồng ý. Cho nên ngươi dự định hợp tác thế nào? Trích thủ trích tinh thần nhíu mày. Kết minh, Tiêu Dao nhẹ gật đầu. Kết minh là tối thế giới bên trong giữa băng phái và băng phái một loại mặt trận thống nhất phương. Thức, mà lại không phải trên miệng, mà là chân chính ký kết khế ước. Cụ thể khế ước nội dung sẽ từ hai cái băng phái băng chủ thương định. Nhưng là cơ bản nhất chính là thành viên không được lẫn nhau tổn thương. Băng phái ở giữa canh gác hỗ trợ loại hình, cũng không biết Nam Cung Lưu Ngọc có nguyện ý hay không a, trích thủ trích tinh thần thổi thổi. Phiêu phủ ở trên nước lá trà, người này cũng không phải cái gì có thể chiếm tiện nghi đối tượng, đáng tiếc ta cũng không. Phải cái gì bạch tặng đồ thánh mẫu Tiêu Dao cùng trích thủ trích tinh thần liếc nhau. Sau đó đồng thời nở nụ cười. Được rồi, giao cho ta, các ngươi yên tâm đi. Tiêu Dao đứng lên, duỗi lưng một cái, lại muốn bắt đầu làm việc mà. Băng xương thành bên ngoài trong rừng rậm. Lá cây trong gió rét lạnh rung rung động, mang theo mũ trùm râu quai nón tại trong rừng cây nhanh chóng chạy nhanh. Mập lùn thân thể cùng kia linh hoạt động tác cực không tương xứng. Nhưng là hắn nhanh. Phía sau hắn đuổi theo người càng nhanh, hơn đỏ thẫm thân ảnh giống một đạo thiểm điện, nhanh chóng đuổi theo, binh khí trong tay xuất thủ, lại là một cái xuyết lấy lôi cầu xiềng xích phá không mà đi, quấn quanh ở râu quai nón trên cổ, xiềng xích chủ nhân bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái, đem râu quai nón toàn bộ túm ngã xuống đất, liều mạng dùng tay đi ôm lấy xiềng xích, trên mặt nghẹn đến đỏ bừng. Những người khác đem râu quai nón vây quanh, xiềng xích chủ nhân lúc này mới nơi nới lỏng tay, sau đó cười cười, hắn trưởng giả một trương mặt em bé, nhìn niên kỷ cũng không lớn, lúc cười lên càng là lộ ra một đôi răng mèo, đáng yêu phạm quy, nhưng là vây quanh hắn người lại đều nghe theo phân phó của hắn. Không có không phục, đại thúc, ngươi rất có thể trốn nha. Lần trước chúng ta đều bắt lại ngươi, lại còn bị ngươi chạy đi, mặt em bé ngồi xổm xuống. Cười hì hì nói, lần này nhưng sẽ không như thế nhẹ nhõm bỏ qua ngươi. Tới đi, là chính ngươi bàn giao, hay là chúng ta dùng chút thủ đoạn. Dâu quay nón xì một tiếng khinh miệt, nghiêng đầu phun ra một ngụm nước miếng. Chúng ta Roren nhất tộc bí mật, là sẽ không nói cho không có hứa hẹn người. Cho nên vô luận ngươi hỏi thế nào ta, ta cũng sẽ không nói, sách, hứa hẹn, loại đồ vật này, chẳng lẽ không phải ngươi muốn cho liền cho sao? Mặt em bé sau lưng một cái quần áo đỏ tiểu tỉ tỉ hai tay ôm ngực nói. Hừ, đừng đem lời hứa của chúng ta tưởng tượng như vậy giá rẻ được không? Hứa hẹn cũng không phải tùy tiện cho ra đi, dâu quay nón hừ một tiếng. Nghiêng đầu đi, một mặt không bạo lực không hợp tác biểu lộ, mặt em bé nhún nhún vai. Sau đó từ trong ba lô móc ra một cây kim sắc dây thừng. Cột vào dâu quay nón trên thân. Một vòng lại một vòng, dâu quay nón khi nhìn đến dây thừng thời điểm sắc mặt liền thay đổi. Hắn hướng về sau cọ sát mấy bước, trên cổ xiềng xích nhưng lại nắm chặt mấy phần, thẳng đến mặt em bé đem dây thừng quấn tốt, lúc này mới rời dẫm lên xiềng xích chân. Được rồi, hiện tại có thể nói, hắn cười cười. Ngươi, các ngươi làm sao có Surio lớn linh hồn của con người thòng lọng. Đây không có khả năng, mà lại, ngươi thế mà đưa nó dùng tại trên người của ta, ngươi liền không sợ Surio đại nhân nổi giận sao? Chúng ta nhất tộc thế nhưng là thần giới hảo bằng hữu, dâu quay nón lớn tiếng nói. Mặt em bé suy cười một tiếng, ngươi thật sự coi là cái này dây thừng là chúng ta trộm ra? Hay là chúng ta vi quy sử dụng? Hoặc là ngươi cho rằng Surio đại nhân không biết? Nói thật cho ngươi biết. Thần giới cùng ma giới sớm muộn sẽ có một trận đại chiến. Mà tại trước khi chiến đấu, thần giới các đại nhân mới sẽ không cho phép có trung lập chủng tộc tồn tại đâu. Các ngươi chỉ có thể lựa chọn một phương. Hiện tại, ta thay các ngươi lựa chọn, hắn khẽ mỉm cười. Sau đó hỏi, nói cho ta, làm sao rút lên thanh gươm của Damoco. Kim sắc dây từng phát ra hào quang chói sáng. Dâu quay nón ánh mắt trở nên cứng ngắc, dùng thần giới thần thánh nhất sinh vật huyết dịch cho nó ăn no. Trung hòa nó ta tính, tự nhiên là nhổ, như vậy. Tin tức này, ngươi còn nói cho người nào? Một cái gọi Miu Miu thích ăn cá người chơi. Nàng đã từng chiếm được lời hứa của ta Úc Vãn Vãn. Ta mẹ nó, rõ ràng là ngươi nghĩ nói cho ta biết QAQ. Hết chương.